có trí tuệ, có sắc đẹp, nhưng mà tối ngày nằm một chỗ một, mất đi bệnh viện hoài thì cũng chẳng làm gì được cả. Đâu quý vị không tin á, quý vị đến những cái bệnh viện thì thấy, ví dụ như một người diễn viên điện ảnh, họ rất là đẹp nhưng mà nghiệp nổi cái là bệnh hoài, không có đi đóng phim gì nổi cả. Đi ra phim trường á, phải có một bác sĩ đi theo. Như vậy á, thì không phát huy được cái tài năng của mình. Và một người mà bị bệnh quý vị Phật tử, thì cái người đó sẽ không có trí tuệ. Tại vì mình bệnh á, là mình bận lo lắng vào cái bệnh của mình. Cái thứ nhất á, là chúng ta sợ chết. Cái thứ hai á, là chúng ta đau đớn với cái bệnh đó, nó bị vật vã với cái bệnh đó, thì chúng ta không rảnh đầu óc đâu để chúng ta có một cái tư duy, có một trí tuệ gì cả. Nên bệnh tật nó là kẻ thù của nhân loại. Ngày xưa quý vị biết là đất nước chúng ta chưa phát triển và nhân loại chưa phát triển, bệnh tật nó là một nỗi ám ảnh. Ví dụ như vào thời Trung Cổ ở bên Tây Âu có một cái loại bệnh dịch mà chúng ta gọi là dịch hạch đó quý vị, chết một lần mấy triệu người, nó lây từ đây qua bên kia, từ bên kia qua nọ nó lây. Và ở đất nước ta vào năm 1848 thì ở cái vùng Châu Đốc đó quý vị, có một loại bệnh gọi là bệnh dịch tả, nó lây từ người này lây qua người kia, lây qua người nọ, lây cái tốc độ rất là nhanh. Và cuối cùng á, là ở một cái làng thôi chết mấy ngàn người, không có hòm chôn, phải lấy chiếu á, người ta quấn, người ta chôn luôn, chết một loạt vì là quá đông. Và cái thời đại của chúng ta bây giờ á, là bệnh tật, xã hội của chúng ta bây giờ nó tiềm ẩn rất là nhiều cái bệnh tật, mà có những cái bệnh gọi là bệnh nan y, có những cái bệnh mà bệnh của chúng ta trị được. Bây giờ chúng ta điểm sơ qua một chút về các cái bệnh vào thời xưa đến bây giờ. Vào thời xưa, vào thời của Đức Phật đó, có một cái bệnh mà cái tay cái chân của chúng ta là nó nổi lên những cái quần và đỏ đỏ, và mình mẩy nổi lên đỏ đỏ, và cuối cùng những cái lóng tay lóng chân nó bị cục hết, nó trơ ra. Đó là thời Đức Phật đã có rồi. Và Đức Phật đã đi ra một cái cổng thành, thấy một người đau đớn với cái bệnh đó, ai biết bệnh gì thì tặng, sẽ cho tặng một món quà. Ai giơ tay lên? À, cô bệnh gì? À, bệnh cùi là bệnh hủi đó, cho anh chàng pháo tay đạo tràng. Cô này có kiến thức, đó là bệnh cùi. Mà bệnh này gọi là bệnh nan y, có nghĩa là bệnh không thể trị hết, tức là hồi xưa không bị trị hết, nhưng bây giờ thì chúng ta đã trị hết rồi. Và có một cái thi sĩ của chúng ta đã mắc cái bệnh này mà qua đời. Thi sĩ này rất là nổi tiếng, ai biết là thi sĩ gì? À, chú Hàn Mặc Tử phải không? Vậy một chút tặng chú một món quà nha. Cô món quà, vậy là rất là giỏi, đạo tràng này có kiến thức về bệnh tật. Như vậy cho chàng pháo tay, đó là Hàn Mặc Tử. Thì ngày xưa cái đó là gọi là bệnh cùi. Và sau đó là có một cái bệnh mà cái người nóng sốt vào 2 giờ chiều quý vị, và họ ho ra máu, khạc ra cho đờm, và người nó gút dĩa lại. Ai biết đó là bệnh gì? Ho, đó là bệnh lao. Và bệnh này cũng là bệnh nan y, trị không có hết, nhưng mà ngày nay thì người ta cũng đã trị hết quý vị. Và gần đây, xã hội gần đây có một cái bệnh mà cái con virus đó đó, nó giống cái trái sầu riêng, nó tua tua tủa tủa ra. Ai biết cái đó là bệnh gì? À, bệnh đó gọi là bệnh sida. Thì cái bệnh này không có trị hết. Những cái bệnh mà chúng ta không trị hết đó gọi là bệnh nan y, có nghĩa là bên y học nan giải. Nan có nghĩa là không thể, mà bệnh đó là bệnh nan giải. Như vậy á, thì quý vị có hai loại bệnh. Một loại bệnh mình có thể chữa được, và một loại bệnh không thể chữa được. Thì cái bệnh không thể chữa được đó người ta gọi là bệnh nan y. Bây giờ chúng ta thêm một cái bệnh nan y nữa, ai biết đây là một cái bệnh gì? Cái bệnh gì mà cái tế bào mình cứ sanh ra hoài, sanh ra hoài, sanh ra hoài, nó không kết thúc được. Mà quý vị á, là biết rằng đó, ngày xưa á, là một người ta chứng minh được một người già đi á, là do tế bào mình chết đi, rồi nó lão hóa, nó chết đi, rồi làm cho mình già đi, cái số lượng tế bào nó chết đi dần. Như vậy á, thì ông vua Tần Thủy Hoàng á, ông mới phái nhiều người đi tìm một cái loại thuốc mà để cho cái tế bào này nó sanh hoài, nó không chết đi, nghĩa là nó trẻ hóa tế bào này hoài. Như là cô Tiểu Long Nữ á, ở trong phim gì đó có cô Tiểu Long Nữ tế bào trẻ hoài, nên là cô này trẻ mãi không bao giờ già. Và ông Tần Thủy Hoàng ông đã muốn như vậy, ông muốn trẻ mãi không bao giờ già, nên ông mới kêu người đi tìm một cái thuốc gọi là thuốc trường sanh bất lão. Và nghe rằng ở hòn đảo ở giữa biển á, có một cái loại thuốc đó, và kêu một cái người này dẫn 500 tùy tùng đi, nếu mà tìm không ra được loại thuốc này thì đừng có về, về sẽ bị chém đầu. Và ông ta ra đi mãi mãi. Thì lúc đó ra đi mới thấy một số cái hòn đảo ở phía mặt trời mọc, mới không dám về, lật ra một cái nước. Ai biết nước đó là nước gì? Người ta gọi là nước mặt trời, trời mọc á, là nước gì? Ai biết? À, nước Nhật Bổn á. Đạo tràng này giỏi á, chẳng những là biết về y học mà còn biết về văn hóa xã hội nữa. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy á, thì cái tế bào mà mình trẻ mãi không già, nó sanh ra ngoài, mãi sanh ra mãi, thì gọi đó là trường sanh bất lão, vì đó là tế bào lành. Còn một cái loại tế bào nó vẫn sanh ra ngoài, sanh ra ngoài, sanh ra ngoài, nó không chết đi. Như vậy á, nếu nó là tế bào lành thì nó sẽ trường sanh bất lão. Nhưng mà cái này tế bào không phải tế bào lành, như vậy thì nó sanh ra nó mới giết tế bào lành. Tại ví dụ như cơ thể mình có khả năng nuôi 1 tỷ tế bào, thì cái tế bào này nó sanh ra hoài, thì nó sanh ra một thì tế bào lành mình chết đi một, nó sanh ra một tế bào lành mình chết đi một. Tới chừng nào nó tấn công toàn bộ cơ thể của mình thì con người mình nín thở và làm thinh, không nhúc nhích được. Như vậy ai biết đây là bệnh gì? Ôi sao đạo tràng này giỏi thế, cho chàng báo tay. À, vậy đó gọi là bệnh ung thư. Như vậy thì chúng ta biết sơ, cái thứ nhất á, là bệnh cùi, bệnh lao, bệnh sida, bệnh ung thư. Tất cả các cái bệnh này bây giờ chỉ còn bệnh sida và bệnh ung thư là không có thuốc trị. Như vậy thì chúng ta biết khái niệm về đó là bệnh tật. Vậy thì cái bệnh tật nó mang đến cho con người bị cái gì trong cái bệnh tật đó? Bây giờ ví dụ ha, con người mình á, đang khỏe mạnh, á, đang cử tạ 100 kg, nhưng mà bây giờ bữa nay á, lỡ xui xui thì sao á, cái anh ung thư nào anh ghé vô anh nổi cái ung thư vô cái bao tử của mình, cái mình ăn không được, thì lúc đó á, cái người ta đem một cái tạ 100 kg lên cử, mình có cử được không? Chắc là không cử được, phải không? Vừa nâng tạ lên cái là xỉu xuống rồi, lấy gì là cử tạ được. Như vậy thì cái đầu tiên thì cái bệnh làm cho con người mình yếu đi. Mà cái yếu đi đó là cái gì? Đó là mình bị mất một cái thứ đầu tiên, gọi là mất sức khỏe, đúng không? Mà quý vị biết đầu năm á, đầu tháng chúng ta gặp nhau, chúng ta chúc nhau làm sao? Anh khỏe nha, à, chị khỏe nha, ôi cấp này khỏe không? Như vậy thì cái tiếng nói đầu môi cửa miệng của người Việt Nam chúng ta là hỏi thăm sức khỏe với nhau, chúc sức khỏe với nhau. Như vậy thì người ta đầu năm ta muốn đem tới những điều gì hơn, những điều gì tốt đẹp nhất, mà người ta đầu năm người ta không nói là chúc anh có nhiều vàng, chúc anh có nhiều bạc. Vàng bạc là thứ rất là quý giá ở trong cõi đời này, mà họ không chúc, mà họ chúc là anh có nhiều sức khỏe nhé, chị có sức khỏe không, cấp này khỏe không. Có nghĩa là sức khỏe là số 1, đúng không? Người ta chúc nhau sức khỏe có nghĩa là sức khỏe là số 1. Vì tại sao sức khỏe lại là số 1? Mình phải chứng minh chứ. Tại sao sức khỏe lại là số 1? Nếu có sức khỏe thì một người kỹ sư mới đi ra công trường làm việc được. Nếu có sức khỏe thì cái người bác sĩ mới đứng mổ cho người ta được. Và chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới lao động được. Và chúng ta có sức khỏe thì tâm thần chúng ta mới có trí tuệ, thì mới có những cái án văn hay, mới có những lời nói tốt đẹp. Ai mà bệnh bệnh nha, ai mà bệnh bệnh đụng tới đừng có đụng tới, coi chừng đụng tới là bồ đề gai nổi lên đấy, thấy không? Như vậy thì có sức khỏe người ta sẽ tha thứ với nhau, còn không có sức khỏe coi vậy chứ đụng tới cái coi chừng nha, coi chừng mình bị mệt đấy. Như vậy á, thì cái sức khỏe là cái vốn quý nhất của con người. Tại sức khỏe nó sẽ đẻ ra vàng, đẻ ra bạc, đẻ ra nhà cửa quý vị. Tại sao? Tại vì có sức khỏe ta mới làm ra tiền của cải vật chất, mới sắm đồ được. Ví dụ như mình thấy mình đang chạy chiếc xe Honda ngon nè, chiếc xe Honda của Nhật 30-40 triệu. Như vậy đó là nhờ sức khỏe đó. Tại vì có sức khỏe mình mới có làm ra tiền được, không có sức khỏe sao làm ra tiền. Như vậy sức khỏe nó sẽ sản xuất ra những cái phi vật chất, như là nhà văn, nhà thơ. Có sức khỏe thì đầu óc mới minh mẫn, mới tìm ra được những cái phát minh, cái tốt. Còn á, là chúng ta có sức khỏe, chúng ta mới có lao động, mới tìm ra của cải, chúng ta mới có vật chất ở trong cuộc đời. Vì tóm lại, chúng ta chứng minh được sức khỏe là số một. Sức khỏe là vàng, sức khỏe là bạc, sức khỏe là tất cả những cái nó tồn tại trên thế gian. Nếu không có sức khỏe thì chúng ta mất tất cả đó quý vị tử. Như vậy thì bây giờ một vị giám đốc đang ngon lành, đang làm việc ngon lành, tự nhiên cái ngã xuống bệnh, đi khám bệnh lên, giơ cái giấy lên để là chữ ca. Ai biết bệnh ca là bệnh gì? Ôi sao hay vậy? Cái này là từ chuyên môn mới đi học mà. Cho chàng pháo tay đi. Ôi sao đạo chàng này giỏi thật đấy. Từ đó từ chuyên môn bên y học. Có một cái anh này quý vị là giám đốc một cái tập đoàn lớn, là tổng giám đốc. Anh mới có 30-something tuổi thôi và tốt nghiệp nước ngoài về. Và khi về đây á, người ta mới khám bệnh định kỳ. Và khám bệnh anh mới thấy ra để một cái chữ ca to đây nè. Anh đã bệnh ca. Như vậy là anti cancer á, nó đã bị gọi là bệnh ca. Anh ta còn khỏe mạnh bình thường, nhưng mà bệnh ca gan á, có nghĩa là một khối u ở trong gan của anh ta. Và anh ta về á, là tự nhiên anh ta đang khỏe mạnh mà tự nhiên con người anh ta yếu đi. Anh ta đang ăn buổi sáng đó là đi khám bệnh á, là anh ta ăn 2-3 ổ bánh mì, mấy cái hộp gà, buổi chiều nuốt không nổi nửa chén cơm. Quý vị chỉ nghe một cái bệnh ca đó thôi là anh ta hoàn toàn đổ sụp xuống hết, và bữa sau không đi làm nổi, đứng lên nó sụm xuống, đứng lên nó sụm xuống, cơ thể mà nó yếu đi. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy rằng là bệnh ca này nó chưa có phát triển, mà cái ca ở trong cái đầu mình nó đã phát triển rồi. Vậy thì mình có hai cái loại bệnh ung thư, một bệnh ung thư trên thân người và một cái bệnh ung thư ở trong tâm người. Như vậy thì trong nửa tháng sau anh này không ăn uống gì được và anh đã qua đời. Như vậy thì bác sĩ nói là cái bệnh của anh á, là có thể mổ, có thể xạ trị, là gọi là tia, có thể hóa trị liệu, có thể dùng thuốc. Nhưng mà anh ta không làm điều đó, và cái bệnh này là nguyên nhân của sanh ra một cái bệnh khác, gọi là bệnh ca ở trong não. Có nghĩa là bệnh ung thư não, mà ung thư não này không phải ung thư trong khối óc mình, mà ung thư ở trong tâm hồn mình á. Quý vị, cái bệnh này là bệnh khó trị nhất, còn bệnh ung thư nào người ta trị cũng được hết. Quý vị, như vậy á, thì cái sức khỏe của chúng ta mất đi bởi hai cái dạng bệnh tật. Cái dạng bệnh tật thứ nhất á, là một cái dạng bệnh tật ở trong thân của mình, và một cái dạng bệnh tật thứ hai là dạng bệnh tật ở trong tâm của mình. Như vậy thì chúng ta mất cái sức khỏe là mất cái vốn quý nhất của con người này bởi hai cái dạng bệnh tật. Còn một cái không phải bệnh tật mà nó mất sức khỏe nữa, nếu ai biết được tặng cho một món quà cái gì để cho làm mình mất sức khỏe. Ví dụ như hồi mình còn trẻ lúc đó đó, thì mình mạnh có sức khỏe, đến lúc nào thì mình mất sức khỏe mà nó không có bệnh gì cả, mà sức khỏe mình tự nhiên mất đi à. Vậy là lúc đó lúc nào ai giơ tay lên? Ai giơ tay lên? Vậy là em bé già phải không? Cho một chàng pháo tay. Như vậy á thì cướp đi sức khỏe của chính mình bởi già đi quý vị tử. Hồi nhỏ đó, hồi 19-20 tuổi, mình vác một bao gạo 50 ký, vác từ ở ngoài đường đi vào tới trong chùa mà còn không có thở gì hết. Bây giờ xách có 2 ký gạo từ ở ngoài đi vô mà thở, người ta gọi là thở dốc, thở vừa hả họng hả miệng ra, thở quá chừng chừng luôn. vì là chúng ta đã bị mất sức khỏe rồi, là bởi vì tuổi già. Vì kẻ thù của sức khỏe nó có ba dạng. Cái dạng thứ nhất là tuổi già, cái dạng thứ hai nữa là bị bệnh ở trong thân, và dạng thứ ba nữa là bị bệnh ở trong tâm. Như vậy thì ba cái loại bệnh để cho chúng ta mất đi cái vốn quý nhất của con người của chúng ta. Như vậy thì nãy giờ chúng ta đã trao đổi nhau như thế nào là khái niệm về sức khỏe, quý vị đã biết rồi đó. Sức khỏe là cái vốn quý nhất trong cuộc đời của mình. Có sức khỏe thì có tất cả, không có sức khỏe thì không có tất cả, kể cả cái thân này mình cũng không còn. Như vậy thì chúng ta đi lần lượt từng cái để làm cho chúng ta mất sức khỏe, và chúng ta đối trị nó như thế nào, và chúng ta vượt qua nó như thế nào để cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn, và chúng ta có thể truyền đạt những cái kinh nghiệm đó cho người khác. Cái thứ nhất là chúng ta nói bị mất sức khỏe do chúng ta bị già đi, quý vị Phật tử. Sức khỏe bởi chúng ta già đi, thì cái già này là một trong tám cái khổ mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Tức con người ta có tám cái khổ chính ở trên đời này, ai cũng như nhau, không phải là thầy trụ trì ở đây không có, mà quý vị có, mà không phải bậc đế vương có, mà thần dân không có. Tám cái khổ này nó phổ đồng khi chúng ta khóc ngoe ngoe sanh ra đời, là tự nhiên á, cuộc đời nó đã chồng cho chúng ta tám cái khổ ở trên đầu, ai cũng như nhau hết. Như vậy á, thì có người ta lại nói rằng á, là tôi khỏe hơn anh, khỏe hơn chị. Chưa chắc đâu, ai cũng có cái khổ riêng á, nỗi khổ niềm đau ai cũng có riêng ở trong tâm hết. Tại vì cuộc đời đã chồng trên đầu của chúng ta tám cái dòng đó rồi, mà nhầm khi á, người nào mà thấy dễ thương á, cuộc đời còn chồng thêm mấy cái dòng phụ nữa á, nhưng mà tám cái dòng chính đã chồng lên rồi. Cái dòng thứ nhất á, là cuộc sống, quý vị, ta gọi là sanh lão bệnh tử, là bốn cái dòng đầu tiên, dòng lớn nhất. Vì chữ sanh này có nghĩa là cuộc sống. Vậy cuộc sống sao mà gọi là khổ? Trời, thấy cuộc sống nó vui quá mà đâu có gì thấy khổ. Tại vì giấc sáng mình ăn, giấc trưa mình ăn, giấc chiều mình ăn, có con cái, có bạn bè xung quanh, rồi mình đi hát karaoke, rồi chiều mấy chú thanh niên đi nhậu. Thậm chí ở trong bệnh viện mà mình còn thấy vui nữa, mà có bạn bệnh với nhau nữa. Đi chùa có bạn đạo, đi học thì có bạn cùng học. Vì cuộc sống vui quá, đâu có gì khổ đâu. Mà Đức Phật lại nói sanh là khổ, có nghĩa là cuộc sống này là khổ. Như vậy thì mình mới chiếu theo kinh Phật. Hồi năm 13 tuổi, tức có sách nói 12 tuổi, Đức Phật Thích Ca, tức là Thế Tử Siddhartha, mới đi ra một cái lễ đầu năm gọi là lễ Hạ Điền. Có nghĩa là Đức Vua Tịnh Phạn là cha của Ngài cầm cái lưỡi cài đầu tiên xuống cài. Thì đó là vào mùa xuân, chim reo trên cành hót vang, rồi cá ở dưới nước nó chạy tung tăng, rồi mấy đứa nhỏ áo xanh áo đỏ đi chạy, rất là cảnh rất là vui vẻ. Ở trên này, ở trên có chim ca, gió mùa xuân thổi hay hãy, nắng ấm rất là vui. Mùa xuân đến trăm hoa đua nở, lòng người rộn rã tiếng cười, rất là vui. Nhưng mà Thái tử đã nhìn thấy cuộc sống đó, Thái tử nhìn thấy khác. Thái tử nhìn vào ở trong rừng đó, quý vị, thấy một cái anh thợ săn dương cung ra bắn cái con ngỗng trời nó đang đậu ở trên cành cây á, và phía sau lưng của anh á có một cái con cọp đang rình anh. Như vậy thì anh đang rình cái con chim để anh ta bắn, và con cọp đang rình anh ta để nó ăn thịt. Như vậy á, rồi ở dưới từng cái luống cài, cài là để trồng lúa, để giúp đỡ mọi người có gạo thóc ăn để sống. Như vậy mà trong cái luống cài đó, vừa cài lên cái những con trùng á nó bị đứt khúc, và những con dế con dung phía dưới nó bung lên, và những con chim trên này là nó xa xuống nó mổ, xa xuống nó mổ. Như vậy á, thì ở bên ngoài mình nhìn thấy phủ một cái màu của cuộc sống mình rất là đẹp, nhưng phía bên trong á là con này rình ăn thịt con kia, đúng không? Và cái con kia rình ăn thịt con nọ để đấu tranh, để sinh tồn với nhau. Như vậy thì trong cuộc sống mình vậy nè, mình thấy cuộc sống mình rất là tốt đẹp, nhưng mà người này đang đấu tranh với người kia, đang giành giật với người kia, nên mới có chiến tranh, mới có tàn sát, mới có trộm, mới có cướp với nhau, đúng không? Như vậy thì người này đang rình với người kia, thậm chí một lời nói không nhường cho nhau nữa, quý vị tin không? Người này làm khổ người kia trong gia đình đó, quý vị. Chồng á thì đi nhậu làm khổ vợ, vợ thì đi đánh bài làm khổ chồng, Con á, thì đi học, trốn đi chơi game online không à, làm khổ cho cha, cha mẹ. Vì thì bản chất của cuộc sống là người này đã làm khổ cho người khác, và loài này nó đã làm khổ loài kia. Ví dụ nè, chúng ta đi tàn sát rừng hết, mấy con này con kia nó không có chỗ để nó trú ngụ nổi sống. Tại mình làm hại mấy con thú, thấy không? Mà mình đã phá rừng thì rừng nó đã sanh ra oxy cho mình thở, mà phá rừng oxy nó bị cạn kiệt, chính mình cũng bị bệnh luôn, mình phá chính mình luôn, làm tàn hại môi trường, mới sanh ra bão, mới sanh ra lụt, mới sanh ra tùm lum, ví dụ như vậy. Quý vị mới thấy không? Như vậy thì bây giờ á, mình ăn một cái món gì đó, mình có cái bọc, cái mình thảy ra đầy đường hết, cái nó thúi nó xình lên, nó xuống cái nguồn nước ở dưới sông, nguồn nước nó mới ngấm xuống cái mạch nước mạch ở dưới trong lòng đất á, cái mình hút cái mạch nước đó lên, cái mình uống vô. Vậy thì mình thảy rác ra, cái mình uống rác vô, mình hại chính mình mà mình không hay, và mình hại chính cộng đồng của mình cũng không hay, nên mình bị tổn phước. Ngày hôm nay mình bệnh nhiều là mình bị tổn phước quý vị, là tại vì mình đã gieo bệnh tật cho người khác nhiều quá, bằng cách mình ở giờ mình làm hại môi trường, mình chặt cây, mình không tôn trọng những cái người xung quanh, làm cho người ta bị bệnh tật. Mà theo nhân quả của nhà Phật á, mình làm một cái nguyên nhân gì cho người khác bệnh tật thì mình sẽ bị bệnh tật quý vị. Cái nguyên nhân của nó đó, mình sẽ bị bệnh tật. Nên mai mốt gặp cái bọc gì ngoài đường mà lấy mình thảy vô trong vỏ cái á, mình bớt đi một cái bệnh, mình có một cái hạnh phúc đó. Cái đó là nhân quả của nhà Phật á, ở đâu cũng vậy hết. Nên quý vị, cái đó chính. Còn ở nước ngoài á quý vị, ví dụ như mấy cái nước phát triển á, tại sao họ giàu, tại sao họ có nền y tế tốt, là tại vì họ biết giữ gìn cái môi trường xung quanh của họ, nên cái tác nhân gây bệnh nó thấp, và họ bảo vệ cái môi trường xung quanh đó, làm cho họ có một cái phước quý vị. À, tự nhiên mình bảo vệ người khác là mình có phước, và mình tàn hại người khác, mình làm cho người khác đau khổ thì mình bị cái tội. Nên vô hình chung mình xả rác ngoài đường thôi mà mình bị một cái tội rất là lớn, làm ô nhiễm môi trường. Mà ô nhiễm môi trường làm cho cả cái thế giới này phải bị đau khổ. Ví dụ như hiện tượng El Niño, La Niña, và thảm họa rồi hiện tượng là lũ lụt miền Trung đi chẳng hạn. Tại sao lại lũ lụt? Tại vì ô nhiễm môi trường làm cho thời tiết khí hậu nó bị xáo trộn, nên mới bị lũ lụt. Như vậy thì bao nhiêu người chết do lũ lụt, bao nhiêu bệnh dịch tả do lũ lụt gây ra là tại vì ô nhiễm môi trường. Mà tại sao ô nhiễm môi trường? Tại vì chúng ta đóng góp nè, lấy được bịch gác thảy xuống sông Nhiêu Lộc, rồi ăn dục tùm lum ra ngoài, rồi có gì dơ thả xuống cống. Vậy thì ta gom gác lại đi, là bớt cái ô nhiễm môi trường thì bớt bệnh tật cho cộng đồng. Như vậy thì mình được cái phước, mà phước đó lớn lắm. Mình bớt cho một người có chút xíu à, thì một người chỉ có 100 gram phước thôi, mà ở trên thế giới này tới 7 tỷ người lận, thì mình tiếp tay vào sức khỏe cho 7 tỷ người trên thế giới. Ở tại Việt Nam mình làm, mà ở bên Mỹ nó hết bệnh á. Tại sao? Tại vì trên cái trái đất của chúng ta có một cái khối bao xung quanh trái đất chúng ta, rồi gọi là tầng ozone, nó bảo vệ chung cái trái đất của chúng ta. Như vậy thì ở tại Việt Nam mình mà nó thủng tầng ozone thì nó chiếu thẳng xuống trái đất, mà trái đất nó quay quý vị, trái đất nó quay tròn. Vậy thì 7 giờ nó chiếu tại Việt Nam, mà 12 giờ đêm là nó sẽ chiếu ở Mỹ đấy. Như vậy thì chỉ có thủng ở tại Việt Nam, nhưng mà nó đã xuyên cái ánh sáng đó, nó xuyên xuống tại Mỹ. Tại vì trái đất nó quay mà. Dù ở đây là mình cho một luồng ánh sáng nó thủng tại Việt Nam, thì cái trái đất nó quay, lúc này Việt Nam, lúc này Pháp, lúc này Tây Ban Nha, lúc này Bồ Đào Nha, phải không? Vì cái ánh sáng nó rọi thẳng từ đó xuống, nó rọi hết trái đất của mình. Như vậy thì mình nói tôi ở đây tôi làm ô nhiễm môi trường thì tại Việt Nam tôi có dính dáng gì bên Mỹ? Dính đấy, trái đất nó đang quay thì ánh sáng nó rọi vô, thì tia hồng ngoại, tử ngoại ô nhiễm môi trường nó đã ảnh hưởng trên tới toàn cầu. Như vậy thì chúng ta bảo vệ cái môi trường chung của chúng ta là chúng ta bảo vệ được 7 tỷ người trên trái đất. Nên cái người nào mà làm việc bảo vệ môi trường, người này sau này sanh ra không có bệnh tật, và có bệnh tật bây giờ sẽ được hết đi quý vị. Nên quý vị kêu gọi người nào làm sạch sẽ môi trường, bớt rác vớt thải đó này nọ, là một cái tác động tạo nhân quả tiền đề cho chúng ta hết tất cả các bệnh tật sau này. Như vậy thì cái đầu tiên là cái tuổi già nó làm chúng ta bị mất đi cái sức khỏe, làm cho chúng ta bị yếu đuối đi, chúng ta mất khả năng lao động đi. Và già rồi nó sẽ đi tới cái gì quý vị? Ai biết già rồi tới gì? Ôi sao hay thế? Già rồi nó sẽ chết, không có ai già mãi mãi cả. Mà người này già chết, mà chết có ai không sợ không? Có ai không sợ chết không? Ai cũng sợ chết hết trơn đó quý vị. Quý vị ra thấy mà một cái tay ăn cướp, bị tử hình ngoài Thủ Đức á quý vị. Trước khi người ta giơ súng lên tử hình bóp cò xỉu, hồi bắn người ta thì không xỉu nhưng mà ta bắn mình thì xỉu, có nghĩa là người nào cũng sợ chết. Tay tướng cốt bản lãnh như vậy cũng sợ chết, vậy thì chúng ta ở đây ai cũng sợ chết hết. Như vậy thì không có già thì không có chết, phải không? Phải không? Vậy thì già làm mất sức khỏe, già đi làm cho con người ta chết đi, vậy thì chúng ta đừng có già quý vị, chúng ta trẻ hoài đi, đừng có già. Như vậy được không? À, không được. Vậy đây là một cái quy luật rồi, ai cũng phải trẻ rồi cũng phải già hết. Không có ai mà còn mãi trên thế gian này mà trẻ mãi không bao giờ già hết, trừ một người ở trong phim thôi, đó là Tiểu Long Nữ. Ngoài Tiểu Long Nữ là không ai làm được chuyện này hết. Như vậy thì cái già đến đối với chúng ta là một cái quy luật tất yếu mà chúng ta phải chấp nhận. Như vậy thì chúng ta phải làm như thế nào mà già cả đến chúng ta không sợ hãi, và chúng ta chết đi chúng ta vẫn mỉm cười. Như vậy á, thì chúng ta phải hiểu một cái quy luật chung, đó là quy luật của sanh, của lão, của già, rồi của chết đi. Ai cũng trải qua hết cái tuổi già. Nên chúng ta biết được như vậy rồi thì chúng ta có buồn nó để làm gì không? Tại vì buồn thì có không già không quý vị? Buồn thì nó mau già hơn, nó chính xác luôn. Như vậy á thì có những người, người ta không chấp nhận cái tuổi già, người ta buồn rầu đi, người ta sợ tuổi già. Mà chính sợ tuổi già, chính buồn tuổi già nó đến rất là nhanh. Quý vị không tin nha, một năm á thì trên đầu chúng ta có 3 sợi tóc bạc, mà một đêm buồn thôi nó tới 5 sợi tóc bạc đó quý vị. Thì tóc bạc có nghĩa là cái quá trình lão hóa nó xảy ra nhanh, mà một đêm thôi mà chúng ta có 5 sợi tóc bạc. Vì buồn bạc càng ngày càng thêm thì già càng nhanh thì chết càng nhanh. Như vậy thì kẻ thù của già là buồn, phải không? Kẻ thù của già là buồn, là khổ, chứ không phải kẻ thù của già là bệnh tật quý vị. Như vậy á thì chúng ta làm cho cái già nó xảy ra chậm đi, và làm cho chúng ta trẻ mãi, hoặc là chúng ta già nhưng mà chúng ta vẫn còn trẻ. Như vậy thì chúng ta phải vui quý vị, trong cuộc sống chúng ta phải vui. Mà muốn chúng ta vui được thì chúng ta phải ban niềm vui cho kẻ khác, đúng không? Vậy thì ban niềm vui cho kẻ khác, đó là chúng ta sẽ làm lợi ích cho mọi người, họ được vui. Chúng ta tha thứ cho mọi người, họ được vui. Và chúng ta đối xử với mọi người bằng những lời nói từ ái, bằng những cái nụ cười ở trên môi. Như vậy thì họ thấy mình thân thiện, mình ban cho họ nụ cười, và chúng ta cười thấy thân thiện như vậy thì tự đem đến niềm vui cho họ. Vậy thì chúng ta đem đến cho cuộc đời niềm vui thì theo nhân quả của nhà Phật thì niềm vui sẽ đến với ta. Mà niềm vui đã đến với ta được rồi thì chúng ta lại già nó rất là chậm, già xảy ra rất là chậm quý vị. Mà vậy thì cái người nào mà tối ngày cười, tối ngày vui á thì người này trẻ mãi không có già. Đó mới là thuốc trường sanh bất lão, chứ không phải là thuốc trường sanh bất lão đi tìm ở ngoài đảo như Tần Thủy Hoàng đi tìm quý vị. Như vậy thì niềm vui trong nhà Phật gọi là sự hoan hỷ quý vị, niềm vui gọi là sự hoan hỷ. Mà chúng ta có hoan hỷ thì chúng ta có thứ tha cho người khác. Như vậy á thì cái nỗi buồn làm cho chúng ta mau già, làm chúng ta mau chết. Như vậy thì niềm vui thì làm cho chúng ta trẻ đi. Nên người ta mới nói là một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Như vậy thì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, mà chúng ta lại không cười, mà chúng ta lại đi tiệm thuốc bắc, chúng ta bổ thuốc bổ một thang 50.000 về chúng ta uống. Như vậy á, vừa tốn tiền mà vừa mất công sắc thuốc. Mà thay vì chúng ta cười, chúng ta tha thứ, khoan dung, độ lượng, gặp ai chúng ta cũng cười, gặp ai chúng ta cũng độ lượng, khoan dung, có nghĩa là không chấp gì trong lòng cả. Ví dụ nè, người bạn kế bên mình chửi mình câu, ông ta là này nè, ma nó dụ mình, nó dụ cho mình mau già nè, đừng mau chết nè. Thay vì á, người ta giết mình, mà ta giết á, thì sợ bị phạm pháp luật, cái người ta chửi mình câu, người ta chê mình câu, làm cho mình buồn, buồn mau già, mau chết, phải không? Ta đi bằng cái con đường đó, cái người ta chửi mình câu, chê mình câu, cái mình sao vậy? Không thèm buồn, không thèm khổ, cười cái. Như vậy á thì người ta chửi, người ta chê á, để cho mình sao? Cho mình mau già, mau chết. Làm nếu mà mình giận lên, mình tự ái, mình tức tối lên thì mình đã bị lọt vào kế của người ta, phải không? Gọi là ma nó dụ mình á, mà mình không biết. Như vậy á, mình là con của nhà Phật rồi quý vị tử. Ai làm cái gì mà cái hoàn cảnh bên ngoài nó làm cho mình không thèm buồn. Quý vị, chửi tôi không buồn, chê tôi không buồn, làm trái ý tôi không giận. Như vậy thì tự nhiên là chúng ta có cái tâm hoan hỷ, như vậy thì chúng ta được trẻ mãi. Mà quý vị biết đó, là trên mặt của chúng ta đó là có tất cả các huyệt đạo mà các cái nhà y học người ta đã chứng minh rồi. Nếu chúng ta mát xa cái mặt mình thường xuyên á thì nó thông kinh mạch từ ở trên xuống. Mà chúng ta bệnh tật là lý do kinh mạch chúng ta không điều. Ví dụ chúng ta bị đau nhức là do máu nó không cung cấp đủ oxy. Mà tại sao nó không cung cấp đủ oxy? Là tại vì trong máu của chúng ta nó bị màu đen á, nó không có lấy được cái oxy, nó bị nghẽn mạch đi. Có nghĩa là kinh mạch của chúng ta không có được thông. Như vậy thì chúng ta có cái kinh mạch chúng ta thông thì oxy nó cung cấp cho tất cả các tế bào nó hoạt động tốt, thì âm dương trong người mình hòa hợp, tứ đại điều hòa, thì bệnh tật khắc nó sẽ hết. Như vậy thì hồi nào tới giờ mình buồn mình rầu, bệnh chồng thêm bệnh, và bây giờ mình tha thứ cho người khác, mình vui đối với mọi người, thì tự nhiên máu huyết trong người mình nó thông, là nó khỏi uống thuốc, nó cũng hết bệnh nữa. Ở dưới Bạc Liêu á, có một cái cô này là có người cháu làm bác sĩ á, quý vị. Khi mà cháu bác sĩ ra trường mới kêu á, bà ngoại đi khám bệnh định kỳ đi. Cái bà ngoại khám bệnh ra, cái bác sĩ kết luận là bị bệnh viêm gan siêu vi B. Không biết cổ nghĩ sao á, cổ về cổ nói là tao bị bệnh sida rồi tụi bay ơi. Cái cổ khóc, cổ không ăn không uống gì, nằm liệt giường liệt chiếu. Cái tự nhiên nó bị nhồi máu cơ tim quý vị. Và chỉ trong vòng chưa được nửa tháng nữa cổ chết, mới 60 tuổi à. Không có bệnh gì hết á. Mà viêm gan siêu vi B á, thì ở trên Việt Nam mình tới 90 người bị nhiễm lận, 90% người bị nhiễm lận, chứ không phải một mình bệnh này chỉ hết, chứ không phải sao. Chỉ mình vui vẻ tăng sức đề kháng lên, vượt qua các cái bệnh tật á, như vậy á, là được rồi. Như vậy á, mà người ta là cổ lại không chịu con đường đó, mà cổ lại buồn phiền. Mà buồn phiền á, thì sanh ra mau già, mau bệnh, mau chết. Như vậy thì cổ chết không phải do bệnh viêm gan siêu vi B, mà cổ chết do bệnh ở trong tâm của mình. Như vậy á, thì bệnh ở trong thân của mình chết nó chậm lắm quý vị tử. Nhằm khi á, thầy thấy rồi, một cái cô này cổ bị bệnh ung thư, gọi là ung thư bao tử. Và cổ đi hết trơn các nơi rồi, bác sĩ lại rồi thua. Mổ cái bao tử mình còn có chút xíu à, bao nhiêu đây nè, ăn lần có hai muỗng thôi, 60 mấy ký, gần 70 ký rồi. Mà bây giờ quý vị còn có 3 mấy ký thôi. Cô này là cô bé, cô bán giải ở dưới Bạc Liêu và Phước Long á. Cái cổ mới nghe người ta nói là thôi bây giờ trước sau gì cô cũng chết rồi, thôi giờ cô đi đến chùa cô làm công quả cho được một chút phước đi, chứ nhỏ tới lớn tới giờ rồi cô không có làm gì phước hết trơn á, chết đi thì tội dữ lắm. Cái cổ nghe gì cổ lên chùa cổ làm công quả hết việc, cổ lao tưởng rồi sơ lên rượu lên tên, cái người ta mới tụng kinh rồi nghe kinh. Như vậy sao mà cổ ăn được 2 muỗng cháo, cái bữa sau ăn 3-4 muỗng, bữa sau ăn 5-6 muỗng, vậy 3 tháng sau cổ ăn được 3 chén cháo. Cái cổ mới nhìn lại sao sức khỏe mình giờ khỏe bình thường. Và sao ăn được 3 chén mà bác sĩ nói là mình có 2-3 tháng là kể như là tiêu rồi, sao mà sao bây giờ mình thấy mình đi đứng bình thường, có thể nấu cơm được bình thường. Mới đi tái khám, bác sĩ là ôi sao cô về cô uống thuốc gì mà hay vậy, cô uống thuốc gì mà sao mà bây giờ bệnh cô lại như là bình thường rồi, khám tất cả cái bình thường, không còn bệnh ung thư gì nữa cả. Như vậy thì cổ là có uống thuốc gì đâu, vô chùa toàn là ăn chay và quét lá bồ đề không à, như vậy mà hết bệnh. Như vậy thì cổ ăn chay á quý vị phụ tử, thì cơ thể mình nó trong sạch lên, và cổ làm công quả được cái phước quý vị. Và ở trong chùa cổ không có bị phiền não, có nghĩa là cổ không bị buồn. Ở trong chùa mà chim hót rồi tụng kinh rồi lại Phật, làm tâm hồn mình thơi thới á. Hồi ở ngoài thì cổ bị stress, nhưng mà bây giờ vô chùa cổ không bị buồn, tự nhiên cổ hết bệnh. Như vậy thì cái bệnh á, chủ là do tâm. Mà bây giờ cổ giải quyết được cái tâm bệnh thì tự nhiên cái bệnh nó kéo theo. Vậy thì cái kháng bệnh trong cái cơ thể của mình á, kháng bệnh nó có một cái chất gọi là chất đề kháng quý vị. Chất đề kháng gọi là bạch cầu á, nó tăng lên nó sẽ diệt hết tất cả các cái bệnh tật, trong đó bệnh ung thư còn diệt được nữa. Chứ không chi là bệnh gì, bệnh sida nó còn diệt được nữa. Có những cái trường hợp ở bên Mỹ, 2-3 cái trường hợp á, người ta bệnh sida mà không uống thuốc gì hết, ta đi tập thể thao thể dục á mà khám lại là người ta bị âm, ta được âm tính, có nghĩa là ta vượt qua, có nghĩa là chất đề kháng trong cơ thể mình có khả năng diệt được tất cả các loại bệnh lý. Mà chất đề kháng do đâu có? Là do cái tâm của mình, do tâm của mình trong sáng, do là mình quyết chí vượt qua, mình gửi một cái niềm tin nào đó, mình vượt qua được thì tự nhiên là mình vui vẻ, mà vui vẻ giải quyết được tâm bệnh. Mà trong cái trạng thái tinh thần phấn chấn đó, người ta sẽ sanh ra một cái chất đề kháng. Như vậy thì có một số những cái trường hợp mà người ta hết bệnh do người ta đi vô chùa, hoặc là do đi đạo tràng, do người ta niệm Phật rất là nhiều quý vị. Như vậy thì cũng không phải là quyền bí gì mà mình ghê gớm, mà mình mê tín dị đoan đâu, mà do người ta thay đổi cái tâm của họ. Cái tâm họ lúc trước là tâm của tù ngục, cái tâm chấp, có nghĩa là không biết tha cho ai cả, không biết giúp đỡ ai cả. Ai đụng tới mình cái mình quạo, mình bỏ. Bây giờ mình biết được rồi, cái mình tối ngày mình cười với người ta đó, rồi người ta làm gì mà có lỗi với mình á, mình tha luôn cho người ta. Ví dụ lúc trước á, ông này ông lừa đảo tôi lấy 2 chỉ vàng nè, bây giờ mình mới suy nghĩ lại, cho lúc trước chắc lúc đó già ông cũng túng quẫn đồ dữ lắm á, ông mới lừa mình, thôi bây giờ mình tha được người ta gì mình tha đi, tự nhiên mình tha cho người ta, mà tha cho người ta tự nhiên mình có công đức có phước quý vị, thì tự nhiên mình tha cho người ta thì cái tâm hồn mình nó thơi thới, là không còn giữ gì ở trong tâm nữa cả. Ví dụ như mình giận ai á, quý vị thấy có một cục gì nó ngăn chiếc ngực không, đúng không, ăn uống không nổi luôn đó. Như vậy thì mình đừng giận thì tự nhiên nó mất cái cục đó chứ gì, phải không? Mà cái cục ngăn đó nó làm cho nhồi máu cơ tim, làm cho bao tử mình tiêu hóa không tốt, như vậy nó sanh ra một loạt các bệnh tật. Vì cái sức khỏe đầu tiên để cho mất sức khỏe là cái tuổi già. Mà chúng ta tuổi già mà chúng ta luôn hoan hỷ, chúng ta cười, ta nói giống nít hơn, mà giống nít là tuổi trẻ gì. Như vậy thì tâm hồn chúng ta trẻ nhưng mà là cái thân của chúng ta già, mà tâm hồn thì nó quyết định tất cả, tâm dẫn đầu các pháp mà. Như vậy thì nó quyết định luôn cả bệnh tật, luôn cả tuổi già. Một người già mà có tâm hồn trẻ quý vị, họ sẽ gân cốt, sẽ già mà dẻo dai à, quý vị à, như vậy á, thì còn người mà trẻ mà tâm hồn bạc nhược là trở thành một ông già của tâm hồn, thì người này không có sức khỏe hết, mất sức khỏe. Quý vị tin không? Cái người bị bệnh tương tư á, nhìn dễ lắm ha, tối ngày nằm la nằm liệt, tuy là mình rất là trẻ nhưng mà không có sức khỏe gì cả quý vị. Hoặc cái người nào buồn khổ á, nhất là người mà thua đổ đá banh rồi đó quý vị, hoặc là đánh bài mà nó trắng hết trơn rồi. Có cái anh này, ba anh để lại cho anh cái giường cao su, chết đi để lại giường cao su. Cái anh đã bán được 3 tỷ, cái anh đi chơi chứng khoán á quý vị, chơi một đêm một mất 3 tỷ luôn. Cái anh về nhà đó, anh đi trên đường đi về nhà, anh cầm cái ổ bánh mì, anh cầm bên chai chai nước suối, anh cầm ổ mì, anh đi từng bước một mà y như ông già 90 tuổi đi á, dở cái chân dở không lên lắm, quá yếu, tất nhiên thanh niên mà quá yếu. Như vậy thì tâm hồn của anh này lúc này quá già, phải không, mà cái thân thì còn trẻ, mà tâm thì nó chủ thân. Như vậy á thì nó làm cho mình mất sức khỏe đi bởi cái tâm hồn mình quá già. Nên cái xác thân mình không thể làm cho mình trẻ được, nhưng mà tâm hồn không có ai bắt tâm hồn của chúng ta không trẻ. Xác thân thì người ta có thể bắt mình còng lại, trói lại, đánh đập xác thân, nhưng tâm mình không ai đánh được cả. À, vậy thì tại sao mình lại không có một tâm hồn khỏe mạnh? Tại sao mình lại không có một tâm hồn trẻ trung để chiến thắng tuổi già, chiến thắng bệnh tật chứ? Như vậy thì tự mình làm khổ mình, chứ đâu ai làm khổ mình, mình đâu, phải không? Như vậy thì mai mốt quý vị biết được điều này rồi, tự nhiên mình vui, tự nhiên mình vui vẻ, tự nhiên mình tha thứ, khoan dung độ lượng. Mình là cái thân này bệnh chứ cái tâm mình không có bệnh. Bây giờ lỡ mình bị có tật có nguyền đi thì mình có thể thua mấy người khác, nhưng mà tâm hồn của chúng ta không thể thua người khác. Tâm hồn của chúng ta cũng độ lượng, tâm hồn chúng ta cũng thanh cao. Phật tính vốn không hình không tướng, có tướng này chẳng qua là mình gieo nghiệp của kiếp xưa mà thôi. Như vậy á thì chúng ta biết được điều này rồi, thì tâm hồn cao thượng hay là tâm hồn thấp hèn thì quyết định con người đó cao thượng hoặc thấp hèn. Quý vị thấy không, có cái anh kia kìa, ảnh liệt hết 2 chân quý vị, mà ảnh đi làm từ thiện á, ảnh làm từ thiện, ảnh làm cầu nối để làm từ thiện cho những người khác. Bây giờ ai cũng lợi cầu cạnh ảnh hết á, lợi phải xá, phải xin cái nguồn từ thiện của ảnh. Chứ bây giờ thấy liệt 2 chân người ta khi dễ, phải không, là anh này tàn tật què hoặc gì đâu á, nhưng mà không đâu, ta không khi dễ cái 2 chân liệt đó, mà ta khi dễ cái tâm hồn mình què hoặc đó. cái tâm hồn mình mà biết sống ích kỷ cho một mình thôi, lúc nào cũng câu có với người khác, lúc nào nói ra một cái lời là chửi bới người khác, nói nặng nhẹ người khác, sống như vậy thì người ta mới khi dễ là khi dễ cái đó, chứ không phải khi dễ cái sắc thân này đâu. Có những người bị khiếm thị, mắt không nhìn thấy đường. À, quý vị, mắt không nhìn thấy đường, cái người ta mặc cảm, ta nói khi dễ tôi không nhìn thấy đường. Đừng, văn giỏi là người tài ba về đờn. Bây giờ đờn cải lương số 1, mắt không có thấy đường, mà ai cũng lại thỉnh đi đờn á, chứ không phải là nói là mời bình thường đâu. À, thỉnh đàng hoàng thì đi, mà thỉnh mà không đàng hoàng là không chịu đi đó, chứ không phải chơi đâu, thấy không? Như vậy thì không phải là mình tàn tật, không phải là mình bệnh hoạn người ta khi dễ, mà người ta khi dễ cái chỗ cái tâm hồn mình bạc nhược, tâm hồn mình bị què quặt, tâm hồn mình bị bệnh hoạn á. Quý vị thấy cái đó là tâm nó là chủ các cái khác. Cái thứ hai nữa, bệnh mất đi sức khỏe của chúng ta là do bệnh tật. Quý vị, bây giờ bệnh tật á thì chúng ta biết rồi. Ví dụ như hồi sáng á, chưa bệnh gì hết, chưa bệnh cảm, cái làm gì không nổi đó, nằm giật giả ra, làm gì không nổi hết. Như vậy thì bệnh á, là nguyên nhân nào chúng ta bệnh? Vậy thì nó có hai cái nguyên nhân để gây ra bệnh của một con người. Vậy chúng ta biết nguyên nhân rồi thì chúng ta giải quyết gốc của vấn đề. Còn chúng ta không biết nguyên nhân thì y học nó gọi là trị trinh triệu chứng. Nhức đầu cho viên thuốc giảm đau vô, ví dụ như cho một cái viên thuốc Alexan vô hết nhức đầu, phải không? Rồi á, chúng ta là bị cảm thì cho viên paradon don vô. Rồi á, chúng ta bị bao tử thì do tan axit raditidin rồi cho nó tan axit. Như vậy á, thì quý vị á, mới thấy được á, là chữa triệu chứng thì hết hôm nay mà ngày mai nó làm lại. Ví dụ như quý vị bị lên máu đi, phải không? Cho quý vị uống ngày một viên captorin, uống vô ngày viên captorin, ngày viên captorin, nó tan đi ra rồi, qua bữa sau nó lên hoài lại, vậy uống hoài, rồi người ta gọi là trị triệu chứng. Còn nếu mà chúng ta biết được nguyên nhân, cái gốc của lên máu là do đâu mà có, chúng ta đốn cái gốc một cái rồi, ngọn nó chết theo, đúng không? Như vậy thì chúng ta đó mới gọi là trị trên cái gốc. Như vậy á, thì chúng ta là nguyên nhân của, ví dụ như bệnh lên máu, nó có là tăng cholesterol trong máu, là mỡ máu á, là tăng lên, cũng bị lên máu. Và chúng ta tiểu đường nó cũng bị lên máu, và chúng ta viêm cầu thận nó cũng bị lên máu. Vậy chúng ta nếu viêm cầu thận bị lên máu thì chúng ta trị hết viêm cầu thận là hết lên máu. Chúng ta bị tiểu đường lên máu, chúng ta trị hết tiểu đường là hết lên máu. Chúng ta bị tăng cholesterol trong máu thì chúng ta làm cho nó tăng cái cholesterol ra hết, là bằng cách ăn tỏi trong dân gian nha, ăn tỏi sống chẳng hạn, hoặc là ăn bưởi nó tan ra hết, vậy là cũng hết lên máu. Quý vị thấy không? Như vậy thì ta trị nguyên nhân của cái gốc vấn đề. Vậy hôm nay chúng ta tìm cái như thế nào, bệnh nguyên nhân do đâu? Bệnh nó có hai nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất á, gọi là nguyên nhân gần. Nguyên nhân gần có nghĩa là tiếp xúc với môi trường xung quanh nó gây ra bệnh. Ví dụ chúng ta đi ra ngoài á, chúng ta ăn những cái thức ăn nó nấu ở ngoài đường á, rồi á không có rửa tay á quý vị, mà tay của chúng ta tiếp xúc với vi trùng. Quý vị ra nhất là mấy cái quán ăn, không phải quán ăn mà xề xề ngoài đường á, nhất là đi qua Ấn Độ, có cái vị thầy đó qua Ấn Độ về ông học lại, đi 19 ngày ấy, đi 21 ngày, tới ngày 19 mới thấy người ta làm đồ ăn. Ở Ấn Độ làm đồ ăn á, chặt chặt cải đó, chặt để xuống đất đó quý vị, chặt chặt chặt rồi hốt thảy vô nấu canh luôn, không rửa gì cả. Và bữa đó có một vị thầy đi qua bển vô một cái quán ăn, kêu một tô mì chay, thì nó bán chay bán mặn bán chung. Cái nó lấy đang bán mặn nè, cái tay mình nó bóp thịt rồi đó, cái quần nó nảnh chùi ở hai bên, chùi xẹt xẹt xẹt vô hai quần, cái bốc giá thảy vô, bốc mì thảy vô, rồi trụng lên cái ông kêu rồi ông trả tiền đi luôn nước mồm. Cái tay đang chặt thịt vậy đó mà quẹt quẹt quẹt quẹt trên quần cái là đi lên như vậy á. Cái thầy đó là đi được 19 ngày, còn 2 ngày sau chỉ uống nước suối, ăn bánh mì cầm chừng thôi chứ không dám ăn gì nữa hết. Như vậy thì mình thấy cái mà mình tiếp xúc với môi trường xung quanh, mà trong môi trường xung quanh nó có rất là nhiều con vi khuẩn, vi trùng, nên chúng ta trước khi ăn chúng ta phải rửa tay sạch sẽ đó. Nó tấn công vô làm cho chúng ta bị bệnh viêm đường ruột quý vị. Và chúng ta đi ra ngoài nè, ví dụ như bệnh H5N1 là cúm gà đi chẳng hạn, thì nó bay trong không khí nè, chúng ta hít vào, như vậy thì chúng ta bị nhiễm một loại đó gọi là nhiễm virus. Và chúng ta bị đứt tay, ví dụ chúng ta bị đứt tay mà lỡ mà chúng ta tiếp xúc với môi trường ngoài dơ á, chúng ta bị sình lên, giống như chúng ta đạp đinh đi đó, đạp cái đinh bị sét á, thì trong cái sét đinh nó có con vi trùng, nó nhiễm vào tay, đích thành chúng ta bị giật, gọi là giật phong đoàn gánh á. Nó giật, giật là cong con người mình lên giống như cái đoàn gánh á, ta gọi là phong đoàn gánh quý vị. Như vậy đó gọi là con vi trùng. Hoặc giả là chúng ta đi dọc đường cái chúng ta chọc ai mà không chọc nhập, chọc nhầm chó điên, nó cắn chúng ta cái. Rồi vậy thì trong cái nước miếng của nó có chứa một cái loại vi trùng gọi là bệnh dại quý vị. Và khi khởi cái bệnh dại đó lên thì chúng ta sẽ bị chết. Như vậy thì chúng ta, cơ thể chúng ta tiếp xúc với môi trường bên ngoài, và vi khuẩn, vi trùng, virus nó thâm nhập vào cơ thể của chúng ta, sanh ra bệnh. Hoặc là thời tiết thay đổi mà chúng ta theo không kịp thì chúng ta gọi là bệnh dị ứng thời tiết. Ví dụ như có những người bị dị ứng bởi cái mũi mình á, bị dị ứng với thời tiết. Và có những người á, là mỗi khi á, là thời tiết bị thay đổi cái, bị cảm, bị sốt, ví dụ như vậy đó. Vậy là thời tiết bên ngoài thay đổi và con vi trùng. Thì những cái mà nguyên nhân gần là thời tiết bên ngoài thay đổi vi trùng này thì chúng ta dùng thuốc để trị. Có nghĩa là ví dụ như nhiễm trùng thì chúng ta uống, trong bây giờ nó có 13 nhóm của kháng sinh và kèm theo những cái nhóm kháng viêm uống vào. Ví dụ như nhóm của là amoxin, nhóm của ampicillin, nhóm của tetracyclin, nhóm của obeprozin chẳng hạn vậy. Thì chúng ta uống vô kèm với, ví dụ như danisan là kèm vô kháng viêm. Vì kháng viêm với kháng sinh sẽ diệt được cái con vi trùng đó, làm cho chúng ta hết bệnh. Và chúng ta bị siêu vi trùng. Siêu vi trùng là những con virus, nó siêu vi trùng không có thuốc trị, mà chúng ta phải dùng sức đề kháng. Có nghĩa là chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ một cách rất là bình thường, vui vẻ, lạc quan. Bệnh gì bệnh mà chúng ta phải ca hát, nghiêu ngao, lạc quan, yêu đời, thì tự nhiên mình sinh ra một cái chất đề kháng, nó diệt được con đó. Tức là mình ngủ, nghỉ, ăn uống hợp lý, rồi nó sẽ sinh ra chất đề kháng, diệt con virus của bệnh cảm. Vậy thì bệnh cảm không cần uống thuốc, chỉ cần chúng ta ăn uống, ngủ nghỉ tốt. Vậy thì trong vòng một tuần lễ bệnh cảm này nó sẽ bị diệt đi, tại vì cơ thể chúng ta sanh ra chất đề kháng diệt lại. Mà chất đề kháng mạnh nhất là nó nằm ở hai cái abidan của chúng ta. Chúng ta ăn cái gì ngoài vô á, hai abidan chúng ta tiết ra chất đề kháng thì nó diệt liền, thì cái người này không bị đau đường ruột. Còn ví dụ như chúng ta bị viêm hai cái abidan chúng ta cắt đi rồi á, ở ngoài vô nhiêu nó vô bụng chúng ta hết nhiêu à, nên là dễ bị bệnh nhiễm lắm. Nên người nào bị cắt abidan rồi á, nên rửa tay, ăn thức ăn sạch nha. Còn mình bình thường mình à, mấy đứa ở dưới quê nó bốc ăn nó bị sao đâu, là tại vì cái chất đề kháng hai abidan nó mạnh quá, vừa ăn vô tới miệng ngậm lại cái thôi là nó diệt liền tại chỗ đó liền. Thiên nhiên nó đã sanh ra cái để nó diệt. Còn chừng nào nó vô tới bụng á, thì phải cần trong máu mình sanh ra chất đề kháng bạch cầu để diệt liền. Nó có nhiều chỗ để diệt lắm quý vị. Như vậy thì nguyên nhân gần là nhiễm trùng, nhiễm virus, trái gió trở trời, vậy mình phải đi bác sĩ, mình trị bệnh thuốc. Nhưng mà có người, quý vị, ở gần nhà của ông thân thầy á, có cái vị này bị bệnh năm nay gần 40 năm. Bệnh mà gọi là bệnh chết lên chết xuống á, bệnh gần 40 năm, ăn uống không được, ốm nhách, ốm nhom. Như vậy đó mà kéo dài gần 40 năm, bác sĩ bó tay hết, không bác sĩ nào trị hết bệnh của anh này hết. Ai bệnh gì anh cũng có hết á. Đi khám bệnh từ ở trên xuống, tất nhiên là từ đầu tới chân, bệnh gì anh cũng bệnh hết. Thấy người ta đau bao tử là chút xíu ông vô ông đau, ông ôm cái bao tử ông đau rồi à, thấy người ta bị nhức đầu chút xíu là ông nhức đầu rồi đó quý vị. Nên cái bệnh này nó có hai loại bệnh. Một cái loại bệnh là bệnh hoang tưởng, có nghĩa là bởi bệnh tư tưởng, nghĩa là nghĩ mình bệnh à. Như vậy thì uống thuốc vô hết, qua bữa sau bệnh nữa. Có cái cô này là con của cô Phật tử, mà năm nay cổ 40 tuổi rồi, năn nỉ người ta gả chồng không ai dám cưới hết á, tại cổ bệnh tối ngày à, uống thuốc này hết mà không uống thuốc thì nó không hết. Nên á, mẹ cổ mới đi đặt người ta làm thuốc bằng bột mì á, mới nén lại rành viên để nhuộm xanh, nhuộm đỏ, nhuộm vàng biết bao nhiêu lọ này nè. Mới đi khám bác sĩ, mới cò mồi với bác sĩ, nói là con tôi không bệnh gì hết, nó bệnh quan tưởng thôi. Bác sĩ lấy thuốc ra này cho nó đi, thì bác sĩ cho về sáng này viên, trưa viên, chiều viên, uống thuốc vô cái khỏe chân à, không có bệnh gì hết. Mà không có bột mì vô là bệnh, nghĩa là bệnh bằng tư tưởng của chúng ta bị bệnh. Cái thứ hai nữa, không bị bệnh bằng tư tưởng mà bệnh nghiệp. Quý vị, chúng ta gieo cái gì ở ngoài kiếp trước đó, bây giờ chúng ta trả lại cái kiếp này. Ví dụ như kiếp trước chúng ta sát sanh, hại vật nhiều quá, kiếp này chúng ta bị eo ọt. Ví dụ như chúng ta sát sanh, mà sát sanh những con vật nhỏ nhỏ nó không đủ để chúng ta đền mạng, thì chúng ta phải bị bệnh eo ọt cái kiếp này, dữ lắm. Còn ví dụ như chúng ta giết người, thì kiếp này chúng ta bị giết lại. Có một cái vị thầy á là bị bệnh đau cái lưng, mà tìm không ra được cái nguyên nhân của bệnh quý vị, thì đêm đó vị thầy mới nằm xin bao, mới thấy là kiếp trước mình là một vị thợ săn, cầm cái cây giáo á, đâm vào lưng của con nai á, như vậy á, mà kiếp này bị trả lại cái quả đó là đau lưng hoài, bệnh không bao giờ hết. Nên cái bệnh nghiệp là cái bệnh phải trả cái nghiệp của kiếp xưa, mình đã gieo tang thương gì cho ai, bây giờ mình phải bị đau thương lại y như vậy để trả cái nợ của ngày xưa, gọi là bệnh nghiệp. Vậy không lẽ bệnh nghiệp cái mình chịu trận gì à, thuốc vô hiệu quý vị, không thể trị được cái bệnh của nghiệp bằng thuốc, uống cỡ nào uống nó y chang như vậy. Quý vị thấy cái trường hợp đó chưa, nhiều lắm, bây giờ mình bị nghiệp nhiều lắm ở trong xã hội. Như vậy thì làm như thế nào mà hết được cái bệnh nghiệp này quý vị? Bệnh nghiệp thì người ta gọi là bệnh căn, là bệnh căn hành, là gọi bệnh gì lung tung á, trong thế gian người ta nói á, tóm lại đó là bị bệnh nghiệp. Như vậy thì chúng ta muốn hết cái bệnh nghiệp này, chúng ta phải chuyển cái nghiệp thôi chứ sao. Vậy thì Hòa Thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp. Cái người nào không tu á quý vị, thì cái nghiệp có sao y vậy à. Còn mình tu thì chuyển nghiệp nặng quá nhẹ, nghiệp nhẹ quá không. Vậy nghiệp là gì? Nghiệp là tất cả những cái lời nói, những hành động, những ý nghĩ mình đó, tạo thành một cái dòng nhân quả. Mình gieo nhân gì thì bây giờ mình trả lại cái quả đó quý vị. Nên tạo thành một cái nghiệp nhân. Bây giờ chúng ta gặt quả tạo thành cái nghiệp quả. Nhưng mà nghiệp không phải nó chơi chơi đó đâu, mà nó chuyển được từ nặng quá nhẹ, từ nhẹ quá không. Vì mình biết gốc của nghiệp là do đâu, thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, tác ý là nghiệp, tác ý ác được nghiệp ác, tác ý thiện được nghiệp thiện, tác ý không thiện không ác được nghiệp không thiện không ác. Chúng ta bị nghiệp ác đến thì chúng ta thọ khổ, chúng ta bị cái nghiệp thiện đến chúng ta thọ lạc, chúng ta cái nghiệp không thiện không ác thì thọ cái không thiện không lạc không khổ ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì cái gốc của nghiệp là do ý mình sanh, đúng không? Như vậy thì chúng ta chuyển cái ý mình thì nó chuyển cái gốc của nghiệp ở trong tâm, gọi là cái pháp sám hối. Sám hối tức là chuyển từ trong cái ý của chúng ta. Ví dụ cái ý của chúng ta ngày xưa muốn giết hại người nọ, muốn phá người kia, ganh tị, bây giờ chúng ta sanh ra cái tâm Bồ Tát thương yêu mọi người, chúng ta biết giúp đỡ mọi người, chúng ta biết làm lành lánh dữ, vậy thì cái nghiệp ác nó mất cái gốc đi. Như vậy thì bà Thanh Đề, mẹ của một Kiền Liên, tại sao lại sanh được cõi trời? Bà được chuyển nghiệp ác ở trong tâm nè. Mà cái nghiệp ác này chỉ có tự chúng ta chuyển à, chứ không ai chuyển cho chúng ta được. Phật, Bồ Tát, quý thầy cũng không chuyển được cho quý vị Phật tử, mà tự mình chuyển. Nên Đức Phật mới nói với một Kiền Liên trong kinh Du Lan á, mẹ của ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu được đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương. Mình phải chia cho người ta ăn đi, không che đi, tâm đó tâm ác che cuối cùng ăn được không? Không được, quá thành lửa. Cơm quá thành lửa nuốt mà đặng đâu. Một Liên có thấy vậy âu sầu thê thảm, mẹ mình không nuốt được. Như vậy thì không cho người ta ăn là chính không cho mình ăn. Muốn làm cho người ta bị đọa mà chính mình bị đọa, đó gọi là gì? Nhân quả đấy. Vì muốn cho người ta được vui thì mình được vui. Mình tha thứ cho người ta, ta tha thứ cho mình. Bữa nay mình tha thứ cho người đó thì người khác mai mốt mình phạm lầm lỗi gì, người ta tha thứ cho mình. Bữa nay người ta bị bệnh, mình chăm sóc bệnh, mình giúp đỡ họ, mai mốt mình bị bệnh, tự nhiên có người ta chăm sóc giúp đỡ mình à. Nhân quả đó, bí mật ở trong cuộc đời mà chúng ta không thể nào biết được đâu, nằm bí mật ở trong tàng thức của chúng ta đó. Chúng ta gieo cái gì thì nó tác động ngược lại chúng ta ngày hôm nay như vậy. Nên ngày hôm nay chúng ta bị bệnh thì chúng ta phải làm sao? Phải chăm sóc bệnh, bố thí thuốc thang và chúng ta phóng sanh. Quý vị, thì chúng ta bớt đi bệnh tật. Và cái đó là cái bên ngoài. Còn cái gốc của tội lỗi nằm trong tâm, thì chúng ta phải sám hối tu. Nên ta mới gọi là tu là chuyển cái nghiệp đó, là chỗ đó chuyển liên. Tự nhiên đáng lẽ mình bị bệnh trăm ngày, khởi tâm tu, rồi chúng ta ăn chay, chúng ta phóng sanh, chúng ta bố thí thuốc thang cho người khác, và chúng ta phát lên cái tâm chăm sóc bệnh cho người khác, thì tự nhiên còn lại bệnh có 10 ngày à, mất 90 ngày quý vị. Nên á, là chúng ta lời được 90 ngày, gọi là chuyển cái nghiệp từ nghiệp nặng mà hóa thành nhẹ. Nếu chúng ta bị bệnh có 10 ngày thì từ cái nghiệp nhẹ đó hóa thành không bệnh luôn quý vị. Từ cái nghiệp nhẹ đó hóa thành không. Vậy thì tu nó chuyển từ cái nghiệp nặng hóa thành nghiệp nhẹ, từ cái nghiệp nhẹ hóa thành cái nghiệp không. Vì cái lý do đó tại sao có nhiều người phát tâm tu tự nhiên họ hết bệnh. quý vị, quý vị coi Phật pháp nhiệm màu, quý vị coi á, là niệm Phật chuyển hóa ung thư rồi đi, mới thấy được điều này. Họ chuyển được cái gốc cái trong tội lỗi trong tâm, trong tâm của họ chuyển đi được. Như vậy thì cái bệnh, cái nguyên nhân gần á, thì chúng ta phải trị thuốc, đi bác sĩ. Còn bệnh nguyên nhân xa thì chúng ta phải sám hối, chúng ta phải làm lành lánh dữ, rồi chúng ta phải niệm Phật, ăn chay. Cái quan trọng là biết giúp đỡ người khác, chăm sóc bệnh là công đức số 1 ở trong nhà Phật. Quý vị, cái chăm sóc bệnh là rất là khó, tại bệnh người ta dơ giấy, người ta thảy ra chất rồi. Con của mình nè, thầy bữa trước thấy cái bà mẹ trẻ mới 20 tuổi sinh ra đứa con, mà đứa con nó tè đó, mắt ngó qua bên ở đây hốt, mà có mặt ngó qua bên không dám nhìn nữa. Con của mình đó mà hốt, mình còn không hốt được nữa, huống hồ chứ cái người bệnh là người lớn, nó hôi hám dữ lắm quý vị. Mà quý vị dám làm những cái điều mà thế gian không dám làm thì cái phước nó tăng lên gấp bội. Cái sự cố gắng của tâm ta càng lớn thì cái phước báo nó càng cao. Nên Đức Phật dạy chăm sóc bệnh là phước báo thù thắng lắm, nó giải nghiệp mình nhanh lắm. Nên mình ở trong bệnh viện hoặc đi đâu đó, có những người già, có những người neo đơn không ai nuôi đó, mình phát tâm mình hỗ trợ, mình nuôi nhau đi. Nuôi người ta mà mình hết bệnh, nhân quả quý vị. Quý vị làm thử đi, nếu mà không phải á, thì là quý vị đến chùa này gặp thầy chủ trì, quý vị khiếu nại đó, thầy nói là thật là như vậy đó. Nên mình gắng cố gắng chăm bệnh cho người ta và giúp đỡ người ta lúc ốm đau. Lúc ốm đau là người ta cần người khác giúp đỡ, mà mình giúp đỡ họ, đây trở thành một vị Bồ Tát mới làm được, còn người bình thường không làm được đâu. Nên mình làm được. Như vậy thì cô đang hành đạo Bồ Tát đấy, có nghĩa là giúp đỡ thì cô từ đây về sau cô không bị bệnh, có nghĩa là khỏe ù à, đi nắng trang trang vô cũng không bị nhức đầu nóng lạnh gì hết trơn á. Đó, thấy không, đó tự nhiên có cái phước liền. Quý vị thấy không, cho chàng pháo tay tán thán công đức. Như vậy thì chúng ta chăm sóc bệnh người khác thì chúng ta không bị bệnh, mà chăm sóc người khác, làm cho người khác an vui, chúng ta được cái phước tự nhiên á, có phước cái có tất cả, có phước có tiền, có phước đẹp ra, có phước có sức khỏe, có phước á, thì được đi chùa. Như vậy á, thì chúng ta tiếp theo một cái phần nữa, nãy giờ chúng ta nói tới cái thân bệnh phải không? Là do nguyên nhân gần, nguyên nhân xa giải quyết rồi. Còn một cái nữa là tâm bệnh. Cái bệnh ung thư trong thân của chúng ta, nếu giai đoạn 1, giai đoạn 2 chúng ta mổ sẽ, giai đoạn 2, giai đoạn 3 chúng ta hóa trị liệu tia và chúng ta có thể dùng thuốc để mà khắc chế. Giai đoạn di căn thì chúng ta có thể là dùng nhiều cái biện pháp khác nhau để kéo dài cái mạng sống của người bệnh ra. Đối với bệnh ung thư là bệnh bó tay trên thế gian này. Nhưng mà cái bệnh đó thầy thấy cô này cổ bị bệnh ung thư, năm nay 70 tuổi rồi, bệnh ung thư gan. Thì bác sĩ nói cô này 3 tháng chết. Cái đem về cả nhà khóc lóc, rồi mới lại kêu thầy bắt mặt thấu thuốc, thầy cho to thuốc nam. Rồi thầy mới là thôi bây giờ cô niệm Phật đi, ăn chay đi. Rồi nếu mà mình niệm Phật ăn chay được thì có phước, rồi sau này nhờ phước đó mà mình chết tái sanh vào cõi lành. Cái cổ niệm Phật, cổ ăn chay, vậy mà cổ kéo dài tới giờ 3 năm thấy chết rồi hết, không uống thuốc nữa, cũng không thấy chết. Bác sĩ nói có 3 tháng à, mà giờ cổ kéo dài được 3 năm. Như vậy thì chết không phải là do bệnh ung thư, mà cái cô hồi nãy đó mới bệnh viêm gan thôi, chưa phát bệnh nữa mà có nửa tháng chết rồi. Như vậy thì chết do cái chỗ cái tâm bệnh của mình á. Ung thư ở ngoài trị được mà ung thư ở trong tâm trị không có được đó. Như vậy gọi là tâm bệnh đó vị vị. Vì tâm bệnh nhà Phật gọi là phiền não. Tâm bệnh là phiền não. Vì tâm bệnh là tâm gì? Sợ hãi là một cái bệnh, phải không? Buồn rầu là một cái bệnh, giận hờn là một cái bệnh, ghen ghét là một cái bệnh, tật đố là một cái bệnh. Như vậy á, thì đó tất cả những cái bệnh của trong tâm của ta, cố chấp không biết tha thứ khoan dung độ lượng cho ai, đó là cái bệnh. Cái bệnh này nó làm ung thư cái tâm mình. Bệnh trong thân chết có một kiếp mà bệnh ung thư trong tâm á, chết nhiều kiếp về sau bị đọa làm địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Quý vị biết là đọa làm ngã quỷ cái mấy triệu năm, đọa địa ngục mấy triệu năm, đọa súc sanh mấy chục ngàn năm mới ra khỏi kiếp đó. Như vậy thì trong tâm của chúng ta làm như thế nào đừng cho bệnh ở trong tâm. Bệnh trong thân á, thì chúng ta uống cái gì? Chúng ta uống thuốc, hóa trị liệu, chúng ta mổ xẻ được. Còn bệnh trong tâm sao mổ? Như vậy thì có một loại thuốc mà Đức Phật là thầy thuốc, ta mới gọi là Đấng Pháp Vương. Có nghĩa là Đức Phật là một ông thầy vua về Pháp. Và người ta nói trong 10 danh hiệu của Phật có điều ngự trượng phu, là Đức Phật là một thầy thuốc giỏi nhất. Chỉ thuốc của Phật là uống vào thì sẽ hết cái bệnh của trong tâm. Vì niềm thuốc của Phật là gì? Là từ bi, là hỷ xả, là khoan dung, là độ lượng cho tất cả mọi người. Và thuốc của Phật là thuốc của Bồ Tát, là phát tâm giúp đỡ mọi người hết cái tâm ích kỷ ở trong tâm của mình. Như vậy thì chúng ta đã uống một liều thuốc Phật vào trong tâm. Hồi nào giờ mà không biết tha thứ cho ai hết, ai nói mình cũng cự nữ hết, ai nói mình cũng chống lợi hết, ta đụng tới mình đánh lại. Bây giờ uống thuốc Phật trong tâm cái mình nhẫn nhục, ai đánh mình cái mình cười nhẫn nhục, không sao hết á. Ai mà có làm gì mình, ám hại mình, du oan mình, tha thứ luôn, không sao hết. Bồ Tát rồi, ngày xưa tôi là chúng sanh, bây giờ tôi tập trên con đường tu của Bồ Tát rồi, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người ta còn được, nó không chi giờ ăn thua người ta chi lời nói. Chúng sanh mà tâm nhiều tâm khác nhau đó, mà chúng ta buồn thôi, buồn hết 7 tỷ người trên thế gian là chắc chúng ta đủ chết thôi, đừng buồn ai cả. Nên chúng ta tha thứ hết cho mọi người. Mà công đức của tha thứ là công đức của hỷ xả đó quý vị, là công đức của tứ vô lượng tâm của nhà Phật đó. Nó tạo thành cho mình một cái chủng tử ở trong tâm, chủng tử của nhà Phật. Nên sớm chiều chúng ta niệm Phật. Ai chửi ngu quá, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai khen đẹp quá, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta uống thuốc Phật vô tâm rồi đó, thấy không? Vậy thì tự nhiên cái bệnh ung thư ở trong đầu của mình á, nó tan nào không hay. Quý vị, bây giờ chúng ta không còn cố chấp nữa, đi đâu cũng bùa, đi đâu cũng vui hết. Ví dụ như mấy bữa trước á, chúng ta đi chùa, đi về nhà, gặp chồng con mình á, nó nhằn nhưỡi, cái đầu mình sao quý vị? Cái đầu mình á, mới nổi bồ đề gai lên, nổi sân lên, phải không? Tự nhiên cái nổi sân lên mắt mình á, hai chân mày mình chết ngược lên, bây giờ mắt mình đỏ ao ao, cho nên ta kêu là ánh mắt mang hình viên đạn á. Có nghĩa là hai mắt mình như viên đạn, lúc nào cũng muốn bắn người ta, phải không? Nhưng mà lúc này á, là tự nhiên á, cái chân mày mình nó sụ ngược và xuống. Hài á, quý vị thấy không? Chân mệt mày xếp ngược lên là giận, chân mày sụ xuống á, á là buồn. Nhưng mà chân mày lúc này mình cong lên là chân mày quan hỷ. Chân mày mình cong lên, như vậy mình tập cái chân mày mình lúc này cong lên. Và lúc trước thay gì á, là mình nói ra những lời giao búa nặng nề, bây giờ mình nói ra qua hồng, qua cúc, qua bông lan ha, nói ra thơm tho nồng nặc. Ví dụ như á, ông chồng nói là sao mà bà cứ đi chùa hoài, tối ngày ăn rồi xách giỏ đi chùa, cái cười cái là em đi chùa, nhưng mà em về em cũng làm việc gia đình, đi chùa cầu phước cho anh với cho mấy con. Nói nhỏ nhàng, cái ông chồng ngạc nhiên, ông là sao bữa trước á, là cái cô này là tướng của quỷ dạ so, sao bữa nay tướng của Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì nếu mà đi chùa đem tướng quỷ dạ so về nhà, bữa sau cấm không cho đi. Bữa nay đi chùa mà đem tướng Quan Thế Âm Bồ Tát về, bữa sau tiền nè bà đi chùa giùm tôi nữa đi, thấy không? Gia đình tự nhiên hạnh phúc, đi chùa mà đem hạnh phúc về cho gia đình, tự nhiên cũng khuyến khích đi. Mà đi chùa toàn là mình đeo dao kiếm tên đạn gì về nhà không à, ai cho đi, đúng chưa? Như vậy thì bữa trước á, mình đi mà mình uống nhầm một cái thang thuốc của quỷ, bữa nay mình đi mình vô mình uống một thang thuốc của Phật, nó khác liền à quý vị. Uống vô uống thuốc thiệt nó khác, uống thuốc giả nó khác. Uống thuốc giả vô bệnh nó không hết mà bị bệnh nặng thêm. Nên cái người nào mà có đi chùa, đi làm phước đó, mà về nhà còn cao có với gia đình, còn cự nữ, còn làm khổ người khác, người này đang uống thuốc giả, bị ta lừa rồi. Mà mình đi về, mà mình khoan dung, mình độ lượng, mình vui vẻ, mình tha thứ, biết nhẫn nhục, biết thương yêu mọi người, hy sinh vì mọi người, uống thuốc thiệt đó, lấy được thuốc thiệt của ông thầy, ông giấu ở đâu, ở trong chánh điện á, mày ráng môi mà lấy được cái liều thuốc Phật của ông thầy. Ở đây chùa này chùa gì quý vị biết không? Chùa này chùa gì? Hả? Chùa Từ Quang. Quang là ánh sáng của trí tuệ, từ là lòng lương thiện hiền, thương yêu mọi người đó. Như vậy á, là thương yêu mọi người sẽ xuất hiện ra ánh sáng ở trong tâm của chúng ta. Thầy cũng giấu kỹ lắm, như cái lọ thuốc của Hải Thượng Lão Quân á, thầy thiên lên rình lấy luồng viên uống vô cái trường sanh bất lão. Quý vị vô đây nè, vòng chùa nào quý vị thấy cái viên thuốc, thấy ông thầy cũng để viên thuốc nhẫn nhục đâu, hốt uống liền cho thầy khỏi uống nước. Thấy cái viên thuốc từ bi đâu, nuốt liền cho thầy. Thấy cái viên thuốc khoan dung ở đâu, nuốt liền cho thầy. Thấy viên thuốc tha thứ đâu, lấy uống liền. Ông cầm giật lợi chúng ta cũng lấy ra mà uống vô cho nó xong. Quý vị nào mà uống được cái viên thuốc từ bi vô người, cái về nhà từ bi đi mà. Mà uống cái viên thuốc nhẫn nhục, cái về nhà nhẫn nhục mà. Mà uống viên thuốc của Quan Thế Âm Bồ Tát vô là tịnh bình dương liễu á, về nhà như Quan Âm vậy á, lúc nào cũng cười hết quý vị. à, cầm cái nhà dương liễu tịnh bình, ai khổ đau rưới miếng vô cho người ta hết đau khổ. Vì rưới đó là rưới gì? Gặp người ta sợ quá mình nói cho người ta an tâm là rưới cho người ta hết đau khổ, phải không? Ta thiếu gì đó mình giúp đỡ họ, ta đau khổ bệnh tật mình lại chăm sóc họ, đó là rưới cái nước bích của Quan Tham Bồ Tát, gọi là nước bích ma ha tịnh bình, nước bích ma ha. Uống vô một miếng thì thoát qua sông buồn, đời này là một dở tuồng. Tu đi theo Phật thì không buồn không vui, tu theo Phật thì nếm mùi đạo đạo lý. Cuộc đời ta chi kỷ thì càng nhiều, đem lòng vạn đại thương yêu, ngày mai đất Phật nâng niu đạo lành. Đó là ta đến cõi bất sanh bất diệt, bệnh trong tâm tha thiết ghéo tiêu kêu, bệnh này chữa bởi tình yêu, tình yêu nhân loại thì tiêu hết các bệnh tình. Bệnh á, nếu mà đến cõi bất sinh bất diệt, ở thế trần nam kiệt tu mi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong tâm có Phật thì bệnh gì cũng qua. Nên chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, gọi là sức khỏe và bệnh tật. Hay quá.